Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 90, sư tâm 6 trang. Yêu cầu đề cử, yêu cầu đề cử, yêu cầu đề cử. Trầm Mộng ở thần cách trên chiến trường gan rồi 30 giờ. Tổng cộng gan ra hơn 4.000 mai sư tâm huy chương cùng hơn 500 mai đao phủ thủ huy chương. Nàng có thể dẫn nhiều như vậy sư tâm huy chương nguyên nhân là Trầm Mộng ở lĩnh đao phủ thủ vì mây nữ vương nhiệm vụ sau không có tìm được hồng y kỵ sĩ, vì vậy bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi theo Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội đồng thời hành hung sư tâm kỵ sĩ. Nếu như không phải là Trầm Mộng vận khí tốt, ở sư tâm kỵ sĩ còn lại ti huyết thời điểm bổ túc, nàng tự nhận là một kích tối hậu, nàng cũng không khả năng lấy được nhiều như vậy mai huy chương. Bằng không nàng khả năng liền muốn chờ lần thứ hai thần cách cuộc chiến, thậm chí lần thứ ba cùng lần thứ tư thần cách cuộc chiến Xtreme mới có thể gan ra sư tâm 6 trang tới. Thần cách cuộc chiến cái này phó bản, theo Trầm Mộng xuất sắc nhất địa phương là từng cái boss thiết kế thời trang còn có phong cách. Chiến đấu thì mau giá trị cùng huyễn khốc giá trị kéo căng. Đặc biệt là sư tâm kỵ sĩ 6 trang, một thân kim giáp uy vũ bất phàm. Không biết có bao nhiêu chiến sĩ hệ ngoạn nhà nhìn thấy sư tâm trang phục kỵ sĩ bị lúc đều tại chảy nước miếng, muốn đem sư tâm kỵ sĩ trên người khôi giáp cho lấy hết xuyên trên người mình. Thật ra thì lần này thần cách cuộc chiến, Trầm Mộng còn rất nhiều khen thưởng muốn đổi. Tỷ như mini mây nữ vương cái này trang bị, Trầm Mộng là thực sự làm mơ đều muốn. Nhưng nàng đã gan bất động. Hơn nữa mây nữ vương đã bị ngũ đại công hội đánh tơi bời đến lượng máu không tới 400 vạn. Cho nên hắn ý tưởng là dứt khoát chờ lần thứ hai thần cách cuộc chiến lại nói. Bây giờ Trầm Mộng vừa muốn đem sư tâm kỵ sĩ 6 trang mặc lên người khoe khoang xuống. Nàng đi tới thời không thương nhân trước mặt, trực tiếp dùng hơn 4.000 mai sư tâm huy chương mang sư tâm kỵ sĩ toàn bộ trang bị đổi đi xuống. Ngoại trừ vũ khí ra, Trầm Mộng nhìn mình ba lô trang bị phân loại bên trong nằm một hàng, đồ màu cam, bị. Nội tâm cảm giác sảng khoái khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Nàng ngón tay giữa sắc nhọn rời về phía sư tâm kỵ sĩ mũ bảo hiểm. Sư tâm mũ bảo hiểm chủng loại, trọng giáp, đầu phẩm chất, sử thi sức nặng, 14, một cơ bản thuộc tính, lực lượng cộng 231, thể chất cộng 123, lực phòng ngự cộng 1301, đặc thù chống trả. Lôi thuộc tính, 123, hỏa thuộc tính, 30, quang thuộc tính, 21, nhu cầu cấp bậc, level 150 chức nghiệp nhu cầu, vô trang bị nhu cầu, lực lượng 600, thể chất 600 sư tâm kỵ sĩ, 0/6, hai món 6 trang hiệu quả, kêu lôi, có thể tuyển chọn 4 hạng kỹ năng thay đổi thành lôi thuộc tính tổn thương, giác tỉnh kỹ năng ngoại trừ, 4 cái 6 trang hiệu quả. Lôi điện phụ ma, cho vũ khí thêm lôi thuộc tính công kích, thời gian kéo dài 100 giây, thời gian câu đao 5 phút, 6 cái 6 trang hiệu quả, sư tử chi tâm, lôi thuộc tính phạm vi công kích cộng 50%, địch nhân tỷ lệ nhất định tiến vào thất thông cùng tê dại trạng thái, diễu cợt cấp bậc cộng 10, thánh linh cái trò chơi này phần lớn trang bị không có chức nghiệp hạn định. Ngay cả vũ khí cũng không có chức nghiệp hạn định, nhưng từng cái chức nghiệp thả ra kỹ năng là cần phải đặc biệt vũ khí. Giống như là Trầm Mộng cuồng chiến sĩ thả ra kỹ năng chỉ có thể sử dụng kiếm, gậy gộp, còn có búa một loại vũ khí. Giống như là cầm cung tên cùng pháp trượng cũng không có biện pháp thả ra. Có thể nhỏ bộ phận đặc thù, pháp trượng, có thể. Nhưng loại này trang bị ở Thánh Linh trong rất ít. Người chơi đang chọn trang bị lúc cần nhất cân nhắc chính là trang bị nhu cầu cùng sức nặng. Pháp sư muốn xuyên trọng giáp lời nói. Đầu tiên thể chất nếu có thể chịu được trọng giáp sức nặng, trang bị nhu cầu cũng phải theo sau. Nếu không pháp sư mặc vào trọng giáp phòng trừng sẽ giống như ô quy nửa bước khó đi. Sư tâm kỵ sĩ sáu trang coi như trọng giáp là một cái có chút gân gà trang bị. Bởi vì cận chiến lực lượng hệ trong chức nghiệp mặt không mấy cái chức nghiệp biết dùng lôi. Cái này sáu trang nếu là cho pháp sư, giống như là cái gì tiếng sấm pháp sư, nguyên tố bạo phá sư, nguyên tố sư một loại chức nghiệp đã sớm trời cao. Nhưng theo Trầm Mộng bộ này trang bị liền thích hợp dùng đi. Nhưng thích hợp dùng cũng phải dùng. Bởi vì, soái hả, Trầm Mộng từ trong túi đeo lưng cụ hiện ra sư tâm kỵ sĩ mũ bảo hiểm. Màu vàng ống đầu sư tử khôi bị Trầm Mộng bưng trong tay. Chỉ là nhìn giống như là một loại tinh xảo tác phẩm nghệ thuật như thế khiến nhân yêu thích không? Buông tay, nàng thề, nếu là ai ở Valentine đưa cho nàng một bộ sư tâm kỵ sĩ sáu trang, nàng tuyệt đối liền gả cho. Sư tâm kỵ sĩ sáu trang tuyệt đối là Valentine đưa nữ hài lễ vật bất nhị chi tuyển. Hơn nữa sư tâm trường thương liền hoàn mỹ hơn rồi. Đáng tiếc nàng sở trường vũ khí cũng không phải là trường thương mà là cự kiếm. Trầm Mộng không kịp chờ đợi đeo lên sư tâm mũ bảo hiểm. Theo thứ tự mặc vào sư tâm kỵ sĩ sáu trang mỗi một trang bị. Sau đó nàng trực tiếp mở ra chính mình truyền trực tiếp đang lúc. Mở ra ngôi thứ ba kiểu, mượn truyền trực tiếp đang lúc hình ảnh bắt đầu đánh giá chính mình. Sư tâm sáu trang mặc lên người hiệu quả càng làm cho Trầm Mộng hài lòng. Hài lòng đến nàng cảm giác mình trong tủ treo quần áo đẹp mắt nhất một món váy cũng không sánh nổi. Này thân khôi giáp, không đúng, toàn bộ tủ quần áo váy cũng không sánh nổi. Vô luận là trên khôi giáp đóng dấu minh văn phù điêu chi tiết. Hay lại là kim sắc khôi giáp mặt ngoài phản xạ ra ảm đạm ánh sáng. Còn có đầu sư tử khôi sau khi một luồng trùm tua. Thương, đỏ, chân chính giải thích cái gì gọi là uy vũ bất phàm bốn chữ này. Mộng ca đây là tiến hóa thành rồi hoàng kim lữ bố. Nhìn sư tâm kỵ sĩ này boss liền muốn này thân trang bị. Mộng ca lúc nào cấp nước hữu môn cũng toàn bộ một bộ. Cho ta cũng toàn bộ một cái. Đến từ thủy hữu môn thổi phồng cũng để cho Trầm Mộng cảm giác thành tựu lần nữa leo lên một cái. Đỉnh phong, vốn là vờn quanh ở trên người nàng buồn ngủ ở sư tâm khôi giáp gia trì hạ tựa hồ bị xua tan chút. Có thể Trầm Mộng vẫn còn có chút mệt đến hai mắt ra không ngừng đánh nhau. Nàng trước đang chơi thánh linh trò chơi này thời điểm. Nghe mạch đao kiếm khách nói thánh linh lúc ban đầu có thể dùng điện thoại di động khách hàng bưng. Đăng nhập, không chỉ chơi lấy sẽ không mệt hơn nữa, càng chơi đùa càng tinh thần. Trầm Mộng dĩ nhiên là mạch đao kiếm khách nói là nói bậy. Nàng bây giờ dùng VR mũ bảo hiểm du ngoạn thánh linh. Mặc dù tình trạng cơ thể đúng là kèm theo cấp bậc đề cao đến chút tăng cường. Nhưng buồn ngủ vẫn sẽ có. Hôm nay liền truyền bá tới đây, xuống xuống, lại không ngủ các người ngày mai sẽ phải lên cho ta thơm. Trầm Mộng đánh cái ngáp chuẩn bị một chút tuyến, nàng nay 37 tuổi đã coi như là người lớn tuổi phạm vi. Lại lớn một chút liền muốn bắt đầu canh niên kỳ rồi. Thức đêm công lực dĩ nhiên so ra kém những thứ kia chỉ có hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Có thể mạch đao kiếm khách vào lúc này cho Trầm Mộng phát một cái trò chuyện riêng. Nàng vốn không quá nhớ nhìn điều này trò chuyện riêng. Nhưng trò chuyện riêng nhắc nhở tin tức thứ nhất để cho nàng buồn ngủ hóa giải chút. Diễn đàn có một kêu mây nữ vương truyền bài post. Mộng ca ngươi cảm thấy hứng thú không? Mạch đao kiếm khách điều này bình luận phía dưới còn phụ tặng một cái liên tiếp. Trầm Mộng điểm vào liên tiếp bên trong. Đập vào mặt chính là một đống lớn văn tự nội dung. Quá dài, thức dậy nhìn lại, Trầm Mộng rất ít đi dạo diễn đàn nhìn bài post. Chớ đừng nhắc tới loại này trường thiên đại luận bài post. Nàng quả thật đối với mây nữ vương cái này NPC có hảo cảm không sai. Nhưng hảo cảm cũng chỉ giới hạn ở một cái người chơi đối với một cái trò chơi nhân vật thích. Loại này thích xây dựng ở mây nữ vương vượt qua nhan giá trị. Còn có cái loại này nhìn lạnh lẽo cô quạnh, trên thực tế cần người thương yêu khí chất bên trên. Trung quy mà nói có một chút như vậy, Diệp Công thích rồng ý tứ. Ta mới vừa rồi còn tìm được một cái video, coi như trước khi ngủ cố sự. Mạch Đao kiếm khách lại phát một cái tân liên tiếp cho Trầm Mộng. Trầm Mộng đã mệt đến lười trả lời hắn, trực tiếp thuận tay mở ra cái đó liên tiếp. Liên tiếp đi thông là yêu thỏ video lưới, một cái tiêu đề là Thánh Linh Sử Sách. Mây nữ vương truyền, Phong không có thể đưa ra thư cầu cứu. Video chiều dài cũng không tính, chỉ dài có 13 phút. Trầm Mộng coi như là nghe trước khi ngủ cố sự. Tìm một chỗ ngồi đi xuống, một bên ngáp một bên mở ra phát ra nút ấn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.